Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 294, vấn trách, Phan Lão Gia hai năm trước bán đất huyên náo oanh oanh liệt liệt. Nhưng hắn chào giá quá cao, trọn vẹn muốn 150 lượng, dạ lui không ít muốn mua người, mà lúc trước tất cả mọi người biết nếu muốn mua hắn mảnh đất này cực kỳ có lời. Bất quá là tầm 10 năm thời gian. Cái kia mua đất tiền nói không chừng liền kiếm về, có thể biết rõ bản này mua bán dễ kiếm, lão Trần đầu lúc ấy cũng không phải không có từng có ý đồ. Chỉ cần là nông dân, liền không có đối với cái này không động tâm, có thể lão Trần đầu lúc ấy cầm trong tay không ra 150 lượng bạc tới. Nếu nói Trần gia dư giả, trong lúc nhất thời xuất ra cái tầm 10 lượng bạc cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Liền 20 lượng cũng không phải là không có, có thể 150 lượng, chỉ dựa vào nhà hắn cái kia hai mẫu đất, không ăn không uống cũng phải muốn kiếm bên trên tầm 10 năm mới có thể thành. Lúc ấy lão Trần đầu cũng là tiếc nuối lấy cái kia mình không thể mua đến xuống tới. Về sau nghe qua nói là cái kia bị ngoại đến một vị quý nhân mua đi. Hắn lúc ấy trong lòng còn ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Mình không có mua đến, nhưng cũng không thể quen thuộc người mua được cái kia đi. Mình kiếm không đến tiền, cũng không thể tiện nghi ngoại nhân mới tốt, về sau lại nghe nói cái kia trồng trọt không biết lộn xộn cái gì đồ vật. Nhiều năm đều không thu qua, hắn ngay lúc đó tâm tư mới nghỉ xuống dưới, nhưng hôm nay lão Trần đầu vạn vạn không ngờ đến, trải qua mấy năm về sau. Hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình từ Thôi Vi trong miệng nghe được đất này hạ lạc. Mà lại còn là dạng này một cái chính mình trước kia không có nhìn tiến trong mắt tiểu nha đầu. Đem cho mua đi, người Trần gia dọa đến nói không ra lời. Lúc này liền ngay cả Thôi Thế Tài người một nhà cũng dọa đến quá sức. Thôi Thế Tài sắc mặt cũng thay đổi, có chút kích động đứng dậy. Điệt tiếng nói, tứ nha đầu, cái kia quả nhiên là ngươi mua. Nhưng khi đó rõ ràng mua đất chính là cái người bên ngoài a. Một bên Lưu Thị mắt sáng lên, biểu lộ vừa chua lại chát, nhìn xem Thôi Vi liền không được nói. Ta liền nói, ngươi nhà đầu này làm sao nhiều như vậy tiền, liền lên về cha ngươi thiếu ta heo tiền ngươi cũng giúp đỡ trả. Những năm này không biết phụ cấp Thôi ra nhiều ít, ta liền nói ngươi có nội tình, không phải sao? Quả nhiên đoán chúng, Lưu Thị trong lòng lúc này hết sức phức tạp. Nếu là có chút tức giận Thôi Vi cùng mình nữ nhi Thôi Mai giống nhau là cái tiểu nha đầu. Nhưng mình nhà nữ nhi liền cái không có tiền đồ. Đừng nói mua như thế chín mẫu nhiều địa, nàng liền mua khối thịt về nhà ngoại đều chưa từng. Mà Thôi Vi cái này nha đầu chết tiệt kia phúc khí tốt. Cả cái nhiếp thu nhiễm, đến hôm nay từ càng ngày càng tốt. Rõ ràng lúc trước Thôi Thế Phúc trong nhà so trong nhà mình nghèo không chỉ một chút nửa điểm. Có thể hiện tại nhìn một cái, người ta liền suốt ngày ngồi, liền hoa màu đều không trồng, có thể nuôi một cái tốt khuê nữ, bạc như thường rầm rầm chảy đến túi đến. Mà Lưu Thị lại có chút hối hận, nếu sớm biết Thôi Vi dạng này có bản lĩnh, lúc trước Thôi Vi cùng Vương Thị đánh nhau lần đó. Dương Thị nói muốn đem nha đầu này lấy tới trong nhà mình đến ở. Nàng liền nên trước kia đáp ứng, bây giờ cũng dễ dụ nàng cho chút bạc cho mình dùng dùng mới tốt. Nơi nào cần phải bây giờ, muốn bạc còn muốn dựa vào Thôi Mai chuyện này phí tâm tư. Rõ ràng nha đầu này mọi thứ không bằng bản thân nữ. Có thể nhìn Thôi Vi hiện tại thời gian trôi qua tốt không nói. Chọn phu quân là cái cử nhân lão gia. Lại còn đối với nhạc gia tốt như vậy, Thôi Vi hiện tại dáng dấp cũng càng ngày càng tuấn, không giống mình nữ nhi, vượt qua vượt thảm, gả đi lớn thời gian nửa năm, tận gốc lông tơ đều không có hướng nhà mẹ đẻ phát qua. Lưu Thị trong lòng càng nghĩ càng là chua xót, càng nghĩ càng là có chút tức giận, có thể lại có chút cao hứng lúc này Thôi Vi bị nàng biết có bạc. Thôi Mai rơi xuống thay sự tình. Xem như làm cho nàng tìm tới một cái đòi tiền địa phương. Vi Nhi, lời này cũng không hưng nói lung tung. Ngươi chỗ nào đến nhiều bạc như vậy mua đất. Một bên trầm mặc nửa ngày Lâm Thị đột nhiên mở miệng. Nàng vừa nói, Thôi Thế Tài không còn dám mở miệng, liền Lưu Thị cũng ngừng miệng. Thôi Vi cười cười, một bên tùy ý Nhiếp Thu Nhiễm kéo mình tay, một bên liền nói, ta Nhiếp đại ca lúc trước có cái muốn tốt đồng môn. Cha là Định Châu chi phủ lão gia, hắn cùng Nhiếp đại ca 10 phần muốn tốt, nguyện ý trước cho ta mượn chút bạc mua đất, ta bản thân lại cất chút, dù sao đặt ở trong tay nhất thời lại không chỗ hữu dụng. Nhiếp đại ca phải làm phiền hắn tìm người, hỗ trợ đem mảnh đất kia mua cho ta xuống tới. Cũng chính là bởi vì lúc ấy là Tần Hoài hỗ trợ ra mặt, cho nên mua đất chuyện kia làm được đặc biệt thông thuận. Phan gia không có làm khó không nói, cơ hồ có thể nói bưng lấy khế đất liền đưa cho Tần Hoài phái đi người. Mà huyện nha bên kia càng là không dám khó xử, một cái chỉ là xa xôi địa khu huyện nhỏ lạnh. Tại biết chi phủ công tử muốn mua lúc, như muốn làm khó, vậy liền quả thực là chán sống. Định Châu rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng ở Lưu Thị chờ trong mắt người, đó chính là điểm mũi chân mà cũng sờ không được địa phương. Tiểu Loan thôn sở thuộc huyện thành là nhỏ đến cơ hồ tại Đại Khánh Vương triều bên trong chưa có xếp hạng danh hào, mà huyện thành này lại quy Lâm An thành quản hạt. Lâm An tại Đại Khánh trong Vương triều chỉ là thuộc về một cái hơi lớn chút thành, lệ thuộc vào Giang Hoài tỉnh, mà cái kia Định Châu liền cùng Giang Hoài nổi danh một cái tỉnh thành. Tại mặt phía nam một vùng, so với Giang Hoài thậm chí càng phải hơi lớn hơn một chút. Phía dưới sở thuộc thành trấn nhiều không kể xiết, như là Lâm An thành dạng này thành lớn, liền có thật nhiều cái. Một cái Lâm An thành chi huyện cũng đã làm cho đám người dọa đến quá sức. Cái kia Lâm An thành chi huyện tại mọi người nhìn lại liền đều đã là thần tiên bên trong nhân vật. Không mong muốn cũng không thể thành. Bây giờ Thôi Vi dĩ nhiên nói Nhiếp Thu Nhiễm cùng Định Châu chi phủ lang quân giao hảo. Lưu Thị đám người nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đối với Nhiếp Thu Nhiễm tăng thêm mấy phần kính sợ. Liền ngay cả Thôi Thế Tài biểu lộ cũng đi theo thay đổi. Bọn họ lúc đầu đối với Nhiếp Thu Nhiễm đã có chút bản năng e ngại. Bây giờ lại nghe được dạng này khó lường đại sự. Lưu Thị rụt rụt bả vai. Một bên liền líu lưỡi nói. Cháu dễ quả nhiên là cái có bản lĩnh. Thậm chí ngay cả chi phủ lão thái gia lang quân ngài cũng nhận biết liền xưng hô đều đã thay đổi. Biểu lộ tự nhiên so vừa mới càng kính sợ rất nhiều. Lại còn có thể mượn ngài tiền, Vi Nhi thật là có phúc khí, trên thực tế Thôi Vi cũng là về sau mới biết được cái kia thân phận của Tân Hoài, nàng lúc bắt đầu là không biết rõ Định Châu khác biệt. Đối với một cái nửa đường tới được người mà nói, nàng vừa đến cái này cổ đại liền vẫn nghĩ muốn thế nào sinh tồn. Căn bản không có công phu nghe ngóng những cái kia tỉnh thành chờ chuyện không quan hệ. Tự nhiên cũng không rõ ràng Tần Hoài thân phận cao bao nhiêu. Chỉ là gặp Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn bình thường giao hảo. Rất chí Tần Hoài đối với hắn còn nhiều có lôi kéo. Cũng lơ đễnh, về sau rõ ràng Tần Hoài thân phận lúc, mới thật ứng câu kia người không biết không sợ. Ở thời đại này một cái thất phẩm chi huyện đều đã đầy đủ muốn tính mạng người. Một cái chi phủ tự nhiên quan chức càng là khác biệt. Nhất là tại Định Châu bên kia chi phủ, Tần Hoài cha là chính tứ phẩm quan nhi, khó trách lúc trước nàng mua nhà lúc, có Tần Hoài hỗ trợ, 200 lượng bạc dòng liền đem cái kia nhà cửa tử ra mua. Người Trần gia dọa đến quá sức, cái kia hạ thị lúc đầu muốn lấy nhà mình tài lực đem Thôi Vi đè xuống. Ai ngờ cuối cùng Thôi Vi nói ra khỏi miệng, không chỉ là nàng có 9 mẫu nhiều địa. Hoàn toàn không phải nhà nàng có thể so sánh được, mà lại cái kia Nhiếp đại lang lại còn cùng Định Châu chi phủ lão gia nhà công tử ca nhi giao hảo. Mà lại tốt đến có thể vay tiền tình trạng. Đến lúc này, hạ thị đã hối hận ruột đều thanh, nàng mặc dù yêu thương Trần Tiểu Quân, bất quá lúc này cũng không nhịn được có loại xúc động nghĩ đem con trai mình cho phiến bên trên hai bàn tay, Nhiếp gia dạng này một môn hôn sự. Lúc trước êm đẹp hắn chính là không chịu muốn, nhất định phải chết sống nháo cưới cái này đồ bỏ thôi mai. Dáng người khô quắt xem xét liền sẽ không sinh dưỡng không nói. Hơn nữa còn mọc ra một trương dày miếng nhỏ mặt, xem xét cũng không phải là cái gì may mắn. Thường xuyên phàn nàn bộ dáng, suốt ngày có vẻ bệnh, trong nhà còn nghèo muốn chết, vì mấy lượng bạc liền tính toán chi ly cái không dứt. Nơi nào giống nhiếp ra cái cô nương kia, phụ thân là đứng đắn tú tài lang không nói, mà lại huynh trưởng vẫn là cử nhân, lại cùng chi phủ lão gia nhà công tử ca nhi giao hảo. Về sau mưu cái chức quan kia là sắt ván đã đóng thuyền mà sự tình. Mắt thấy liền muốn phát đạt, như Trần Tiểu Quân cưới chính là nhiếp tình. Về sau cái này làm đại cữu tử còn có thể không dẫn một chút muội phu. Đều do Trần Tiểu Quân mắt bị mù, nhất định phải chọn cái này thôi mãi. Còn chết sống không phải nàng không cưới, lấy về nhà lại suốt ngày muốn chết muốn sống, âm dương quái khí. Nàng nhìn con của mình cũng không thật là giống thích thôi mai đến không có hồn. Bây giờ còn vì nhiếp gia cô nương kia đang nháo, làm sao nhìn cũng giống là con trai của nàng đối với nhiếp gia cô nương cố ý. Nhưng đáng tiếc lúc trước Trần Tiểu Quân không biết nghĩ như thế nào. Giống như là mỡ heo làm tâm trí mê muội, cho nên bây giờ nhìn xem êm đẹp một môn hôn sự. Biến thành bộ dáng như vậy, lấy cái thôi mai. Liền thai đều không gánh nổi, đồ vô dụng, nghĩ đến đây, Hạ Thị lại đem tất cả nộ khí chỉ trách đến thôi mai trên thân. Cho rằng đều là nàng lúc trước mê đến con trai mình váng đầu quay người. Tìm không ra bác, mới lấy nàng như thế một cái suối quẩy đồ vật, lập tức nhìn nàng càng không vừa mắt, một đôi mắt đao thẳng hướng thôi mai trên thân phá, thấy thôi mai thân thể như run rẩy giống như run lợi hại hơn chút. Ngươi hại ôn a, run thành như vậy, muốn chết nhanh chóng, đừng lại trứng chút cơm khô, đồ vô dụng, liền thai cũng không giữ được, trứng cũng sẽ không dưới, bắt ngươi có làm được cái gì? Hạ Thị không còn dám lược thuật trọng điểm cùng thôi vi tính sổ sách sự tình. Bắt lấy thôi mai liền mắng lên, bà giáo huấn cô vợ nhỏ vào lúc này người xem ra ngược lại là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá giống Hạ Thị như vậy. Ngay trước người ta người nhà mẹ đẻ cũng như thế không cho mặt mũi. Ngược lại đương thật là có chút qua. Lưu Thị bọn người còn đắm chìm trong thôi vi mang đến thông tin bên trong. Không thể từ phát, thôi mai bị Hạ Thị mắng lại díu dít khóc lên. Lâm Thị thở dài một tiếng, vội vàng nhân tiện nói. Thân gia, đứa bé không đúng, ngươi hảo hảo nói cũng được. Tốt xấu nhà chúng ta lớn mai cương vừa không có đứa bé. Kỳ thật làm mẹ, nơi nào có không đau lòng con của mình, chúng ta chỗ này, khổ sở nhất liền nàng, may mắn nàng còn trẻ, về sau có thể tái sinh chính là, Lâm Thị lúc này trên mặt lộ ra chút vẻ mệt mỏi. Người Trần gia đến náo loạn mới vừa buổi sáng, nàng lớn tuổi, liền có chút không chịu đựng nổi, lúc nói chuyện đều thở hổn hển mấy âm thanh, Hạ Thị lúc đầu trong lòng liền kìm nén bực bội. Không ai tiếp lời, nàng lại không dám nói thôi vi cũng không sao. Có thể lúc này nàng vốn là hận thôi thế tài một nhà sinh cái không an phận nữ nhi câu đến con. Trai mình không có tốt nhân duyên, lúc này nơi nào sẽ cho Lâm Thị sắc mặt tốt, rũ cụp lấy khuôn mặt liền cười lạnh. Không có đứa bé cũng là nàng vô dụng đô la không được. Nếu không vì sao người khác mang thai có thể ngày thường xuống tới. Liền nàng một người bảo hộ không được, lại nói cái kia đụng con nàng người, cũng là các ngươi thôi ra người đi, chuyện này các ngươi muốn như thế nào giải quyết, một câu lập tức đem Lưu Thị cho nhắc nhở, nàng ngược lại là nghĩ chiếu vào mình trước đó ý nghĩ cùng thôi vi náo một hồi trước. Cầm chút bạc, thế nhưng là lúc này thôi vi đều đã nói người ta có bạc có lại có chỗ dựa bối cảnh. Nàng cũng không phải đầu óc có bệnh. Nơi nào còn dám dạng này thẳng tắp đụng tới, lấy lòng còn đến không kịp, bởi vậy do dự một chút, liền nhỏ thầm nghĩ, nếu không, chúng ta đi nhị đệ nhà hỏi một chút, tóm lại là cái kia Vương Thị xông họa, Vương Thị đã muốn bị hưu khí. Các ngươi có chuyện gì? Cự tim nàng, hoan có đầu, nợ có chủ nha, đánh chết nàng thay đại đường thì đứa bé bồi tội cũng là hợp tình lý thôi vì nhìn ra được Lưu Thị. Ý tứ, nhưng lại không tiếp nàng lời nói xóa, nàng thốt ra lời này lối ra, Lưu Thị đám người nhất thời tâm lạnh một nửa, Vương Thị một cái bị chồng ruồng bỏ, bị hưu về nhà ngoại, có thể hay không sống nổi đều là cái vấn đề. Nơi nào có bạc đến bồi thường tiền? Nói cho cùng, thôi ra nhất có bạc vẫn là vị này cô nãi nãi. Nếu không chỉ dựa vào một cái thôi thế phúc, thời gian trôi qua còn không phát nhà bọn hắn, chỗ nào móc đạt được bạc tới? Chỉ là lúc này không có cái nào dám lại đi hướng nàng muốn bạc. Nhà chính bên trong lập tức có chút bình tĩnh lại. Thôi Vi lại là không thể gặp Lưu Thị ánh mắt chỉ hướng mình cùng thôi thế phúc trên thân chằm chằm. Giống như là coi nàng là thành một đầu đợi làm thịt lớn dê béo. Kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay liền giả bộ như trong lúc lơ đãng mà nói. Ta nhìn Trần Đại Lang là không muốn ta đại đường tỷ đứa bé này. Ngày bình thường liều mạng dày vò nàng cũng là phải, còn rất sợ con nàng bảo trụ. Hôm qua đá nàng bụng không nói, lại đẩy nàng bụng đi gặp trở ngại. Ta nhìn Trần Đại Lang đối với nhà chúng ta hãn tử hơi có chút ngưỡng mộ. Trần Đại Nương có phải là nên hỏi hạ cái này, miễn cho cái nào nhật Trần Đại Lang một lòng say mê. Cạn nữa ra việc ngốc, mà không sinh ra đứa bé đến. Thôi Vì cái này vừa dứt lời, Hạ Thị lập tức kích Linh Linh liền dùng mình một cái. Thôi Vì lời này không phải là không có khả năng. Trần Tiểu Quân bây giờ vì cái kia gọi Nhiếp Tình hãn nương đã sớm phát điên. Làm ra chuyện như vậy không kỳ quái. Nàng vốn đang cảm thấy Trần Tiểu Quân muốn cưới Thôi Mai sự tình là hắn bị mê váng đầu. Bây giờ nghe Trần Tiểu Quân không cho phép Thôi Mai sinh hắn đứa bé. Hạ Thị lập tức liền nghĩ đến con trai mình tính cách. Sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Mà Lưu Thị sắc mặt cũng không thật đẹp, nguyên bản nữ nhi mang thai Trần gia cốt nhục, lại là tại nhà mẹ đẻ rơi xuống thai. Trần gia hỏi một chút lên chuyện này đến bọn hắn một nhà người đều chột dạ cực kỳ. Có thể lúc này nghe Thôi Vi một điểm tình, nàng mới nghĩ đến hôm qua mình nhìn thấy tình cảnh, lập tức lưng eo liền cứng lên, hai nhà này người náo loạn lên, cũng không có cái nào lại đến bắt lấy Thôi Vi phải bồi thường tiền. Thôi Vi lúc này mới đứng lên, cùng Lâm Thị lên tiếng chào hỏi, nhìn bên kia huyên náo túi bụi, cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ chạy trở về. Thôi Mai cuối cùng đến cùng là bị Trần gia tiếp trở về. Hạ Thị đối với sắc mặt nàng mặc dù vẫn có chút không tốt, bất quá không biết có phải hay không là trong lòng cất sự tình nguyên nhân, cũng không tiếp tục gây sự với Thôi Mai, nàng bản thân trong lòng có quỷ. Tìm Vương Thị bồi thường sự tình cái này dễ tính, Lưu Thị cuối cùng tự nhiên cũng không tiếp tục làm ầm ĩ. Nữ nhi đến cùng là gia gả, không còn thuộc về Thôi gia, nếu là Hạ Thị muốn ồn ào, nàng mượn lý do này cùng Thôi Thế Phúc dọa dẫm một bút cũng không sao. Nhưng người ta đứng đắn bà đều không lên tiếng, nàng chính là muốn đòi tiền cũng không có cái kia mặt đi tìm Thôi Thế Phúc mở miệng muốn. Thôi Thế Phúc cái này về sau xem ở tình cảm anh em bên trên. Cho Thôi Thế Tài nhà để 10 cái trứng gà, lại cắt chút bên trong. Chuyện này liền coi như bóc quá khứ. Cùng lúc đó, Vương Thị bị hưu sự tình. Tại Tiểu Loan thôn cũng truyền khắp, Vương Thị lay lấy khóa cửa không chịu rời đi. Nhưng lúc này Thôi Kính Hoài lại là quyết tâm muốn đem nàng cho hưu khí. Mặc nàng khóc cầu khẩn cũng vô dụng. Liền ngay cả Thôi Hữu Tổ khóc muốn nương đều bị thu thập một lần. Nhất là Vương Thị bị Thôi Kính Hoài đánh cho suýt nữa đoạn khí. Cuối cùng ngay tiếp theo một phong hưu thư sắp chết không sống Vương Thị đưa về nhà mẹ đẻ. Mấy năm này liền ngay cả Dương Thị dày vò đều bị Thôi Thế Phúc chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Càng đừng đề cập nguyên vốn cũng không có nhiều thích Vương Thị Thôi Kính Hoài. Nàng dạng này làm ầm ĩ. Thôi Kính Hoài đối nàng sớm là đã không kiên nhẫn được nữa. Chỉ là một mực không tìm được cớ trừng trị nàng. Hai vợ chồng nguyên bản tình cảm liền cực kỳ lãnh đạm. Bây giờ Vương Thị chọc dạng này đại họa, thế mà náo loạn một cái mạng, càng là suýt nữa đem Thôi Mai mệnh cũng bồi tiến vào. Thôi Kính Hoài tự nhiên là dung không được nàng. Vương Thị một khi bị đuổi, Dương Thị lại lấy được hưu thư, nàng mới thấy hối hận. Thế nhưng là khóc cũng khóc qua, cầu cũng cầu, Thôi Thế Phúc tựa như là quyết tâm, không chịu lại phản ứng nàng. Cũng may Thôi Thế Phúc không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ đem nàng cho hưu khí. nói nàng về sau không còn là Thôi gia người. Thôi gia sự tình mà không cần đến nàng lại đến quản nhiều. Nhưng về sau vẫn là cho phép nàng có thể ở tại Thôi gia bên kia lão phòng bên trong. Mà chuyện này La Lý Chính lại giúp đỡ bảo mật. Ngoại nhân căn bản không biết Dương Thị bị hưu khí. Nhưng Dương Thị bây giờ đối mặt với trống rỗng phòng ốc. Lạnh lạnh thanh thanh vách tường. Đến cùng vẫn là Tiêu Trầm xuống. Thôi ra ra đại sự như vậy. Không chỉ là đại phòng hiện tại cùng Trần gia huyên náo túi bụi. Bên ngoài là hai thân gia. Kỳ thực đã không để ý mặt mũi. Mà thôi ra nhị phòng bên này thu thập một cái Vương Thị qua đi. Dương Thị ngược lại là an phận xuống tới. Nàng hiện tại không có ỷ vào. Thôi Thế Phúc một tướng nàng hưu khí. Nàng không còn là Thôi gia người. Coi như nàng là Thôi Kính Bình mẹ ruột. Lúc này cũng không tốt lại đi tìm Thôi Kính Bình đòi tiền. Đến lúc này, Dương Thị mới nếm ra Thôi Kính Trung chỗ lợi hại đến. Nàng một khi không dám đi tìm Thôi Kính Trung cầm bạc. Sợ đem Thôi Thế Phúc cho chọc giận bị đuổi đi. Đầu này Thôi Kính Trung sắc mặt liền có chút không thật đẹp. Dương Thị bị hưu sự tình chỉ có Thôi Thế Phúc cha con ba người biết. Thôi Kính Trung tự nhiên bị giấu tại trống bên trong. Đại sự như vậy mà cũng không phải cái gì hào quang thể diện. Dương Thị đương nhiên không có ý tứ cầm ra bên ngoài nói. Chỉ có thể đánh rớt răng hỗn huyết nuốt. Mà cái này toa Thôi Kính Trung lại không để ý tới giải nàng. Chỉ biết đưa tay hướng nàng đòi tiền. Dương Thị hiện tại không có thu hạng. Bản thân hiện tại đều dựa vào đại nhi tử ăn uống. Nàng nơi nào còn dám cầm lương thực đi phụ cấp Thôi Kính Trung. Rơi vào đường cùng chỉ phải tự mình liều mạng làm đến nuôi sống Thôi Kính Trung một người. Lại vượt qua trước đó như vậy suốt ngày bên trong đào trong đất không có yên tĩnh thời gian khổ cực. Lần trước Trần Tiểu Quân đi nhiếp gia vì nhiếp tình bênh vực kẻ yếu một chuyện mà. Làm cho nhiếp phu tử mất hết mặt. Dưới cơn thịnh nộ suýt nữa đem nhiếp tình sống sờ sờ cho đánh chết. Bất quá may mắn nhiếp tình đính hôn. Từ trên danh nghĩa tới nói đã là cái kia hạ gia người. Bất quá là tạm thời còn đang nhà mẹ đẻ ở một đoạn thời gian mà thôi. Chỉ cần hạ gia không có tìm tới cửa muốn từ hôn. Nhiếp tình liền an toàn. Mà may mắn cái kia hạ gia cũng không phải là tiểu loan thôn người địa phương. Cách nơi này địa cực xa. Đoán chừng trong lúc nhất thời còn không nghe thấy qua tin tức này. Bởi vậy bây giờ còn chưa có tìm tới cửa. Nhiếp phu tử cảm giác sâu sắc nữ nhi này cực cho mình mất mặt. Liền lại lưu nàng nửa năm cũng không chịu. Liền đem hôn sự của nàng ổn định ở Thất Nguyệt Sơ thời điểm mà ni may mắn cái kia hạ gia cũng không đến từ hôn. Nếu không chỉ sợ nhiếp phu tử thực sự đem cái này mất mặt xấu hổ nữ nhi sống sờ sờ cho đánh chết. Không thể, hạ gia lúc đầu ở đến ngược lại xa. Cách tiểu loan thôn nếu là đi rút có một ngày nhiều thời giờ mới đuổi kịp tới. Liền cưỡi ngựa cũng muốn lớn thời gian nửa ngày. Bởi vậy hạ gia người bên kia trước thời hạn một ngày liền chạy tới tiểu loan thôn Phan gia tạm thời. Ở lại, liền ngay cả hôm nay tại trong huyện nhậm chức khoan đã tại trong huyện Phan Thế Quyền vợ chồng. Cũng xách một ngày trước thừa ngồi xe ngựa trở về. Nhiếp gia bên trong mấy ngày nay bận tối mày tối mặt. Mặc dù nhiếp phu tử trong lòng thực sự không lớn phiền chán thay nhiếp tình nữ nhi này lo liệu hôn. Lẽ, nhưng thôi vì bây giờ có bạc, lại con trai lại cùng Định Châu chi phủ nhà công tử giao hảo sự tình lan truyền ra. Hắn tự nhiên mừng rỡ lớn xử lý một thừa dịp để người ta nhìn thấy hắn phong quang. Cũng muốn làm nhiếp gia nổi tiếng bên ngoài. Bởi vậy sách một ngày trước liền bắt đầu đã thiết lập tiệc rượu. Trong thôn người đều đã qua hỗ trợ, ngược lại là một bộ náo nhiệt phi phàm dáng vẻ. Thôi vì hai vợ chồng không có tại lúc này quá khứ tham gia náo nhiệt. Chỉ là sau buổi cơm tối đi lộ ra cái mặt liền lại trở về nhà tới. Người trong thôn lúc này ngược lại không có cái nào dám lại nói nàng nhàn thoại. Bất quá ngược lại là đã có người đang hỏi thăm hỏi về nàng ra không cho thuê tin tức. Hiện tại nhiếp thu nhiễm có phương pháp, nguyên vốn còn muốn để thôi vi thay hắn ra bạc mưu đường nhiếp phu tử hiện tại biết đạo nhiếp. Thu nhiễm cùng Tần Hoài giao hảo sự tình về sau, cũng không để ý tới nữa Nhiếp Thu Nhiễm, ngược lại đối với hắn cực kỳ khách khí. Ngay tiếp theo Tôn Thị cũng không dám lại trêu chọc hai vợ chồng. Thôi Vi ngược lại là khó được qua một đoạn thời gian thoải mái thời gian. Tuy nói không chào đón Nhiếp Tình, nhưng bởi vì Minh Nhi trước kia nhiều ít vẫn là muốn cho Nhiếp ra mặt mũi. Trời chưa sáng liền muốn đứng dậy, nếu không người ta là muốn cười lời nói của chính mình. Bởi vậy Thôi Vi về nhà lúc đến hơi thu thập một trận. Nâng lạnh giường ra đặt tốt, lại tắm rửa qua, lúc này mới nằm trong viện đầu. Nhiếp Thu Nhiễm đã lấy khu muỗi thảo tại trong viện hun qua. Trong nội viện tràn đầy nhàn nhạt hun khói mùi vị cùng khu muỗi thảo bị nhen lửa sau lưu lại thàn. Nhiên huân hương, một khi vào trong Demon Sơ Thôi Vi bình thường là không còn buộc hắc bối. Mở đại môn trước hết để cho nó ra ngoài chạy một vòng. Bản thân mới nằm lạnh trên giường đầu, Nhiếp Thu Nhiễm tắm rửa đỉnh lấy một đầu ẩm ướt phát ra tới lúc. Liền nhìn nàng xuyên một thân khinh bạc tế nhuyễn sa tanh y phục chạy ở lạnh buốt trên giường trúc. Tình cảnh, hãn nương hai năm này dần dần trổ mã đến càng phát ra thủy linh. Thể cốt mặc dù tinh tế, nhưng cũng không phải là không thịt gầy yếu, ngược lại mang theo một chút nở nang. Cái kia trên thân da thịt mịn màng non mềm, tại cái này một mảnh lâu dài lao động hãn nương bên trong. Thôi Vi tùy tiện liền trổ hết tài năng. Nay ngày trôi qua Nhiếp ra bên kia lúc, đi qua giúp đỡ rất nhiều thiếu niên đều đang ngó chừng nàng dò xét nhìn. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến đây, trong lòng liền hiện ra một tia không duyệt lai. Hai người từ khi có thân mật một chút hành vi về sau, nhiều ít có một chút thân mật vợ chồng cảm giác, không giống như trước, mặc dù ăn ở đều cùng một chỗ, liền đi ngủ đều nằm trên một cái giường. Có thể kỳ thật nhưng có chút giống như thân nhân ở giữa tình cảm. Nhiếp Thu Nhiễm đối với mình trong lòng biến hóa cũng rất là vui sướng tiếp nhận. Kiếp trước hắn trừ nhập sĩ làm quan, cuối cùng thân cư cao vị bên ngoài, thậm chí bỏ qua rất nhiều. Ở kiếp trước lúc hắn tuy có kiều thê mỹ thiếp, thế nhưng là hắn cũng không nặng nữ sắc, hơn phân nửa tâm lực đều đặt ở chính sự cùng La Thạch đấu tranh phong đánh nhau phía trên. Nếu không phải càng về sau viện tả nhi ngoài ý muốn bỏ mình, chỉ sợ hắn đối với hậu trạch xem nhẹ càng nhiều. Tuy nói một đời trước bàn tay hắn quyền cao, có thể cuối cùng nhưng như cũ không được thiện quả, lại trăm năm về sau lại không người kế tục, trong lòng còn chưa nếm qua tâm duyệt tại người mùi vị. Yên tâm nghĩ Tôn Thị bọn người nhưng lại cho hắn nặng nề một kích. Quay đầu nghĩ, kỳ thật đời trước Nhiếp Thu Nhiễm bản thân trừ quyền lực nắm trong tay, hắn không có gì cả, may mắn trời không tuyệt người đường, cho hắn nặng đến một cơ hội duy nhất, giống bây giờ như vậy, hết thảy chậm rãi bắt đầu lại, một mặt chậm rãi đền bù ở tiền thế tiếc nuối, lại lâu lâu gặp Thôi Vi, cũng đối nàng từ yêu mà sinh yêu, đến hiện tại như vậy buông tay không được cảm giác mới là cảm giác kỳ thật rất khiến Nhiếp Thu Nhiễm có chút mê, quyền thế với hắn mà nói đã là quen thuộc vật dị thường. Cuối cùng có một ngày, nên là của hắn, vẫn như cũ sẽ trở lại trong tay của hắn. Bất quá là một lần nữa nhặt lên một kiện hắn bản thân buông xuống đồ vật mà thôi. Đối với Nhiếp Thu Nhiễm tới nói đã đề không nổi mảy may kinh hỉ. Có thể hết lần này tới lần khác đối với Thôi Vi dạng này không thể dự đoán phản ứng. Ngược lại là có chút mới mẻ, để Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng 10 phần lưu ý, PS, canh thứ 2 tương đương, sớm truyền ra tương đương P tạ ơn tối nay truyền, converter, lắc mê trang, hết chương.